Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2913, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cùng Giang Cảnh Sâm kết hôn năm thứ ba, cũng bởi vì chuyện đứa bé 2 tuổi có nên ngủ một mình hay không cãi nhau. Cô tức giận tới mức tiếp đem con trai mang về nhà mẹ đẻ. Lâm Nhất Tây ôm cháu ngoại trai, mặt không biểu tình mở miệng nói đi, lần này vì sao lại cãi nhau. Trầm Mộc Bạch nói, không cãi nhau. Lâm Mẫu cắt hoa quả, sờ sờ mặt Giang Bẩm, ba cùng mẹ thế nào? Giang Bẩm nhu thuận trả lời, ba nói con một người có thể tự đi ngủ, mẹ cảm thấy con còn nhỏ cho nên liền cãi nhau. Lâm Mẫu, Giang Bẩm mắt to nhìn qua, nãi thanh nãi khí nói, bà ngoại con muốn ăn. Lâm Mẫu cho đút chút cho bé, một bên giáo dục con gái nói, chút chuyện này còn muốn nháo về nhà ngoại con không ngại mất mặt mẹ con cảm thấy mất mặt đâu. Trầm Mộc Bạch bất mãn, nhỏ giọng nói, có còn là mẹ ruột con hay không? Nửa ngày còn không có đi qua, Giang Cảnh Sâm liền tới nhà tự mình đến đem vợ của mình mời đi về. Giang Bẩm bị ba ôm vào trong ngực, ba con không cùng ba đoạt mẹ, hai người đừng cãi nhau. Giang Cảnh Sâm nghẹn một cái, ngay sau đó mở miệng cười nhạo nói, ai nói cho con ba là vì cái này tức giận. Giang Bẩm nghiêng mặt đưa tay cùng mẹ muốn ôm một cái. Nam nhân mặt tối sầm, đều bao lớn, còn muốn tìm mẹ con ôm, nam tử hán phải tự học biết đi đường. Nói thì nói thế, nhưng tay lại là không buông ra. Vợ chồng hai người đi ngủ trên giường, ở giữa ngang một đứa bé. Giang Bẩm ôm cổ ba, hôn một chút, ba con yêu ba. Trầm Mộc Bạch có chút ghen, cố ý nói, vậy con không yêu mẹ sao? Giang Bẩm từ bên trên thân ba xuống tới, lại ôm cổ mẹ mình, hôn một cái cũng yêu mẹ. Cô Tâm lập tức liền, mềm, mẹ cũng yêu con. Giang Cảnh Sâm giấm, lạnh lùng nhìn xem một cái nữ nhân nào đó, trong miệng thốt ra hai chữ, ha ha. Trầm Mộc Bạch, cô không nhìn tới cái quỷ tiểu hài ăn dấm ấu chỉ kia. Ôm con trai, ôn nhu sờ lên mặt đối phương, bảo bối, ngủ ngon. Giang Bẩm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngủ ngon, giống là nghĩ đến cái gì, mở ra, hướng về phía nam nhân nói, ba cũng ngủ ngon. Sau đó ngủ thiếp đi, chờ tiểu bảo bối ngủ về sau. Giang Cảnh Sâm vụng trộm đem tiểu hài ôm đến phòng sát vách, sau đó đem người trên giường đánh thức dục cầu bất mãn nói, tốt em một cái Lâm Nhị Tây còn dám chơi bỏ nhà ra đi có đúng không? Trầm Mộc Bạch ngáp một cái, sờ lên bên cạnh, nhịn không được nói, anh nhanh ôm trở về đến. Giang Cảnh Sâm nhịn không được có chút nghiến răng nghiến lợi, từ khi em sinh hắn, thế giới hai người chúng ta lúc nào có. Được qua, Lâm Nhị Tây, lão tử chịu đủ rồi. Trầm Mộc Bạch bấm người, anh điểm nhẹ. Giang Cảnh Sâm cắn dưới thịt mềm, càng thêm dùng sức. Giang Bẩm thời điểm tỉnh lại, bên người một người cũng không có, dứt khoát bé đã thành thói quen dạng thời gian này, khá là bình tĩnh dụi dụi con mắt. Chỉ là bé có chút không hiểu rõ, vì sao ba luôn là bắt bé vụng trộm ôm. Thẳng đến thời điểm 5 tuổi, Giang Bẩm mới biết được, ba mình thì ra một mực vụng trộm khi dễ mẹ, đem mẹ giam lại, vụng trộm khi dễ, bé khóc đi tìm bà ngoại cáo trạng, bà ngoại lộ ra một mặt thần sắc xấu hổ, Bẩm Bẩm, con có muốn một người em trai hay không? Giang Bẩm mặc dù không biết rõ, nhưng vẫn gật đầu, muốn. Về sau, Giang Bẩm có một người em trai, bé mới phát hiện, ba thật nhỏ mọn, em trai nhỏ như vậy, còn cùng em trai đoạt mẹ. Cách chương.